một giọt cũng không được sót Ngụy Thừa Trạch. Chương 6, nước tiểu Upsilon ở trong bụng cô, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Trạch Thành vượt lòng nhướng mày, tê xê ót thể lâm ấm mừng như điên, tê bịt hắn túm vòng cổ, tê một đường bò và ớt nhà vệt xin hát tê lớn. Tê, quỳ với trước bồn tắm, tê nhìn thấy hắn từ quầy để đồ trực tiếp lấy rét một cái chậu đựng cơm chót chó, tê liền khiếp sợt nhìn hắn. Hà Trạch Thành đem chậu đựng cơm chót đất tới phía ớt dưới hốt huyệt cô, tê vỗ vỗ bụng dưới phồng lên, tê. Chỗ này đều là tinh hốt của tôi, tê lưu lại hết tất cả cho tôi biết không? Lầm ấm gắt dâu cắn môi dưới trắng bệch, tê. Vâng, tê chủ nhân, ngoan, tê hắn xoa xoa tóc cốt nàng, tê duỗi tay tìm kiếm tiểu huyệt. Phụt, tê ngợt tiếng, tê nút lọt rút ra, tê những gì trong cơ thể đều thiết nước chảy ra, tê toàn tê bột rơi và ớt trong chậu cơm chó. Tê, lầm ấm thoải mái rên một tiếng. Tê hay chân vốt lực, tê nhưng lại không dám động, tê gắt dâu mà chống đỡ cơ thể mình, tê cúi đầu nhìn thứ đồ màu trắng kia ớt không ngừng chảy ra, tê mùi tanh ập vào ớt trước mặt, tê không hiểu sao ô lại mít tình. Hà Trạch Thành ấn bụng cô, tê bên trong hiển nhiên còn có, tê nhưng là lại ở bên trong tử cung không chảy rét được rét không tới, tê hắn khoét miệng lột rét càn rỡ tươi cười. Muốn đem bên trong bài xuất rét sao? Tê hắn hỏi, tê ngữ khít rất nhẹ, lầm ấm vội vàng gật đầu, tê, muốn, tê cầu chủ nhân giúp đỡ, được, a, à, nghe hắn đáp ứng thực rất khoái, tê, quỳ xuống, tê mông hướng về đây, lầm ấm vội vàng làm theo, tê mà trước mặt cô, tê chính là cái bàn tràn đầy tinh dịch cùng chậu cơm chót chứa ớt đầy dâm thủy, tê. Bàn tay của ớt Hà Trạch Thành cọt sát mông cốt làm cốt cót cót một loại dực cảm không tốt. Muốn tôi giúp em bài xuất chống rết thì phải ăn hết chỗ kia. Tê biết không, lầm ấm cả kinh, cốt không muốn bài cót thể không? Hửm, tê thanh âm tàn nhẫn của ớt hắn vang lên, tê hung hăng tát lên mông cô. Tê, vì ớt trước còn chất tốt, tê hiện tại lại bịt đánh thêm một cái này, tê thật sự là rất đau. Tê, biết. Tê nốt lệt đã biết, tê lầm ấm khóc thút thít, tê Hà Trạch Thành ấn đầu cốt xuống, tê rét lệnh, tê. Ăn nót cho tôi, ập và ớt trước mặt là mùi tanh nồng nặc, tê lầm ấm gắt dâu nhắm mắt lại, tê vươn đầu lưỡi liếm. Bang, lại là một cái tát, tê Hà Trạch Thành hung tợn nói, tê. Tôi muốn nghe thấy tiếng em ăn, tê ăn từng ngụm chót tôi, tê đồ của ớt chủ nhân không thể ăn sao, ăn ngon. Tê ăn ngon, tê đồ của ớt chủ nhân ăn ngon, tê cột vội vàng nói, không cần đánh, cột đau quá, lầm ấm nhận mệnh hút lên, tê ức chết xúc động muốn nôn ra, tê giống như là được ban thưởng, tê từng ngụm nuốt xuống đống tinh dịch kia. Tê, Hà Trạch Thành tươi cười, tê ngón tay thon dài thọc mở tiểu huyệt cô. Tê, thật chặt a, tê rõ ràng lúc trước mới thao qua. Quả nhiên chính là tao hoát trời xin hát tê chính là xin hát tê rét để hắn thao. Hắn ấn âm đết cô, tê lâm ấm thở hổn hển một tiếng, tê phản ứng xin hát tê lít của ớt thân thể nổi lên, tê Hà Trạch Thành trong miệng không ngừng mắng tao hóa, tê sao đót loát động côn thịt đã dựng thẳng đứng của ớt mình, tê hung hăng đâm vào. A, à, bang, tê hắn lại đánh một cái, tê hung thần nói, tê kêu lát cái gì? Tê ăn hết cho tôi, ép thương, tê chủ nhân, tiếng bạch bạch bạch lại vang lên, tê Hà Trạch Thành quỳ trên mặt đất, tê đỡ lấy hơi cái mông trăng bóng nhẹ ớt nhóc, tê thoải mái nhắm mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng nước chảy vang lên, tê đánh vào ớt bụng cô, tê lâm ấm không thể tin mở toát hay mắt, tê thiệt tao vịt nước tiểu càng ngả ai càng nặng, tê cột càng thêm khẳng định. Hắn thét nhưng lại đít tiểu ở trong bụng cô. Không cần, tê vượt thét chói tai. Tê chịu không nổi loại khuất nhục này. Tê trực tiếp bò về phía ớt trước. Tê, ánh mắt Hà Trạch Thành tối sầm lại. Tê bắt lấy đùi cốt hung hăng ké ớt lại. Tê ở trên mông cốt dùng sức chụp phùi. Dám trốn, tê xem rét là tôi đối với em tốt quá, có phải hay không? Tê hửm, lầm ấm lớn tiếng khóc thút thít. Tê bụng càng lúc càng lớn. Tê xót với lúc trước còn lớn hơn nữa. Cầu xin cậu không cần, Tê không cần đít tiểu ở bên trong, tê rét ngoài a, Hà Trạch Thành túm tóc cô, tê hung hăng ở trên vút vé ớt một cái, tê cắn răng mở miệng, tê. Đã quên mất lời mà tôi nói với em rồi cót phải hay không? Tê em gọi như thế nào? Tê hửm, ngữ khít hung thần của ớt hắn trực tiếp làm cốt run run, tê. Rất xin lỗi, tê rất xin lỗi chủ nhân, tê ngày không cần đít tiểu ở trong bụng nốt lệ. Tê làm ơn cầu ngài đít ra. Hết hả? Tê hấn cười lạnh hay tiếng. Tê, vốn nghĩ giúp em đem đồ vật bên trong ra. Tê nhưng mà hiện tại xem ra, tê thức này cũng không cần bài xuất ra. Tê kẹp chặt lại cho tôi. Tê dám rớt rết ngoài một giọt. Tê mỗi ngà ai tôi sẽ coi em như chỗ đít tiểu. Lầm ấm khóc lóc thảm thiết lắc đầu. Tê a à, Hà Trạch Thành như muốn xét rách đét đầu cô. Tê. Như thế nào, tê em dám cự tuyệt, chủ nhân, tê cử xin ngài chủ nhân không cần, một nốt lệt như em không có tư cách cự tuyệt, tê chịu đựng cho tôi, tê hắn bạ ớt nột quát, tê tức giận ấn đầu cô, tê hung hăng chôn xuống chậu cơm chót kia, tê, ăn bằng hết cho tôi, tê là đồ vỡ tôi thì phải ăn hết, là đồ vật của ớt hắn cột phải chịu, bất luận là cái gì cột đều phải thừa nhận, dám phản kháng hắn. Tê hắn sẽ chát tấn cột đến chết. Ngoan ngoãn nghe lời không phải tốt sao? Vì cái gì lại muốn phản kháng hắn? Ăn cho tôi. Tê hắn gà ớt thét, lầm ấm cắn môi dưới nghẹn ngào. Tê trên mặt dính đầy tinh dịch màu trắng sền sệt. Tê không dám cãi lệnh vươn đầu lưỡi liếm. Ăn lớn tiếng chút. Tê ăn chót xong toàn bột đi. Nàng dùng sức hút vào ớt miệng. Tê giống như đang uống nước mà đem toàn bột chỗ tinh dịch màu trắng kia ớt nuốt xuống. Tê, cột nghét lời, tê cái gì cũng được, tê không cần phải ngược đãi cô. Đào quát a, thật đáng sợ. Editor, tê sắc nô, cách chương.